Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 66, tuyệt mật hồ sơ. 19 năm trước xâm lấn, Hoa Quốc cảnh nội, đế đô phụ cận, sở nghiên cứu trung ương, tiến sĩ, Ngưu Hạ Xuyên hai mắt trợn tròn, dường như chuông đồng, xem ra hơi sốt sắng, thấp thỏm bất an dáng vẻ. Này rất hiếm thấy, cũng rất hiếm có, Tang tiến sĩ nheo mắt lại, nguyên lai không đối mặt thần chỉ, một vị đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn tiên phong siêu phàm giả cũng sẽ cảm thấy căng thẳng. Lúc này, hai người đưa thân vào một gian trang sức bố trí thiên hướng sắc thái ấm sáng sủa gian phòng. Trần nhà hiện ra thủy ngân ngưng kết xám bạc vẻ, khảm nạm trí năng đèn đóm. Soi sáng chính phía dưới mềm nhũn màu trắng giường lớn, Tưởng Lộ Lộ lẳng lặng nằm, nàng che kín chăn bông, che đến mức rất kín, chăn không gặp tí ti nếp nhăn. Từ Ngưu Hạ Xuyên thị giác, mơ hồ có thể thấy được, Tưởng Lộ Lộ vài sợi sợi tóc đã biến thành màu vàng nhạt. Màu tóc, cả người cũng nhỏ đi một điểm, Ngưu Hạ Xuyên cảm quan nhạy cảm, âm thầm đánh giá một phen. Đứa nhỏ này thân cao khoảng chừng không tới 1m6, bây giờ miễn cưỡng 1m5, lại như là thân thể máu thịt cô đọng biến hóa, hẳn là dẻo dai yếu tố tăng vọt, là chuyện tốt, nhưng vẫn bất tỉnh. Tưởng Lộ Lộ hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt còn có một chút xíu vết máu lưu lại như bông hoa, không thể lau chùi sạch sẽ. Giống như rơi vào trạng thái ngủ say tóc vàng mảnh mai tiểu công chúa. Tiến sĩ, Ngưu Hạ Xuyên hầu kết khẽ nhúc nhích. Thật thành công rồi sao? Tang tiến sĩ than nhẹ, mỉm cười nói, lần này thực nghiệm rất thành công, thậm chí vượt qua ta dự liệu. Phệ thần giả sinh ra, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Chúng ta tận mắt chứng kiến một phần hy vọng sinh ra. Đây là vĩ đại kỳ tích, khó có thể đánh giá. Ngưu Hạ Xuyên sững sờ, quá đánh giá cao đi. Kỳ tích, hiện nay siêu phàm thế giới, có tư cách mang theo kỳ tích tên chỉ có Đường Hồng một người. Đồng đại vô song, thiên tư khủng bố, sở dĩ xưng là kỳ tích. Nhưng mà Tưởng Lộ Lộ, dựa theo quen có ánh mắt, nhận thức, cùng với đứa nhỏ này bình thường các loại biểu hiện, Ngưu Hạ Xuyên thực sự không có cách nào đem một cái mỗi ngày la hét ăn thần chỉ. Tâm tư đơn thuần như giấy trắng, lại cố chấp lại nhảy ra lại đần độn Tưởng Lộ Lộ cùng kỳ tích hai chữ này móc nối. Không một chút nào đánh giá cao a. Tang tiến sĩ ngữ khí ẩn chứa mãnh liệt cảm khái. Giả như có thể cho nàng đầy đủ thời gian, tài nguyên, tự do, thương thiên ở trên. Nàng chính là thần chỉ ác mộng, ngươi có thể lý giải sao? Kia chính là tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ. Ta thậm chí có thể dự kiến, cho dù nàng không phải thiên tài, cũng có sánh ngang thiên tài, vượt qua thiên tài khủng bố tiềm lực, có thể so với chiến lược cấp vũ khí. Bất quá rất đáng tiếc, thời gian hình như không quá đủ. Thấp giọng nói xong, Ngưu Hạ Xuyên vừa mừng vừa sợ. Hai người đi ra gian này bố trí thiên hướng sắc thái ấm gian phòng. Két, cửa phòng khóa lên, không cao cấp nhân viên quyền hạn, không cho phép dò hỏi. Đến mức Ngưu Hạ Xuyên lo lắng sự tình, Tưởng Lộ Lộ liệu sẽ có phát sinh một ít biến hóa. Tỉ như tính cách loại hình, sẽ không. Tang tiến sĩ trầm ngâm một chút, chờ nàng thức tỉnh lại quan sát. Mà hiện tại, chuẩn bị một chút đi, ta lập tức vì ngươi điều phối chung cực thần vật, dự tính một tuần trái phải có thể hoàn thành. Ngưu Hạ Xuyên gật đầu, nghe nói chung cực thần vật cùng cao cấp thần vật tuyệt nhiên không giống. Tính ổn định cực kém, đặt ở dưới hoàn cảnh bình thường, chỉ có thể duy trì 4 phút, vượt qua thời hạn liền quá thời hạn, thần vật nội bộ sẽ tan vỡ. Tương tự với đồ ăn mục nát nguyên lý, trung cực thần vật, khó có thể chứa đựng, phải mau chóng dùng, bằng không uổng phí hết. mất đi hiệu quả, cũng còn tốt. Tang tiến sĩ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cẩn thận tỉ mỉ nghiêu Hạ Xuyên, lộ ra thân mật ý cười. Có muốn hay không suy tính một chút, nhân tạo thần kế hoạch. Nghiêu Hạ Xuyên dùng mình một cái, lắc đầu một cái, không tiếng động từ chối. Không cần thiết mạo hiểm, bởi vì hắn có 7/8 phần 10 nắm chặt, xung kích tầng thứ cao hơn. Ngày 31 tháng 12, xuyên thục phân khu, quét rác hành động, quân đội liệt ra thứ 19 cái khả nghi địa điểm. Gào, một tôn màu vàng nhạt xương đoàn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần nhanh chóng di động. Nỗ lực vòng qua trước mặt thân thể máu thịt, cầm lấy dị không gian kết tinh. Dị không gian kết tinh, đương nhiên là giả, mà sát ý, sức mạnh lại chân thực không giả. Đường Hồng trở tay một lòng bàn tay, đem nó quất bay, sải bước đuổi tới, chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm thay đổi vì thí thần tín niệm. Đối với hai đại tín niệm tầng sâu dung hợp, chậm chạp không có tính đột phá tiến triển, thí thần giả chiến vô bất thắng, mạnh mẽ hợp nhất, cũng có thể làm sao tiêu hao ý chí lực thể lực tinh lực, tương đương với liều mạng chiêu số. Thời đến bây giờ, đối mặt một cái thường quy thần, Đường Hồng bảo phát toàn lực liền được rồi, vạn vạn không cần liều mạng. Chảm, Đường Hồng con mắt phảng phất nhảy lên điện quang lôi đình. Bạch, thí thần chi nhận lập lòe, thẳng thắn thoải mái, lại linh xảo linh hoạt linh động. Ánh đao lóe lên, răng rắc một tiếng, kia xương đoàn theo tiếng nứt ra. Đường Hồng hai tay nắm lấy thần khu hai bên, hướng về trung gian mạnh mẽ một nhịp, 400 tấn cự lực rít gào, chỉ một thoáng thần khu màu vàng dứt khoát cuồng vang không dứt. Xương đoàn gần như với nghiền nát, nước chảy mây trôi, như bẻ cành khô. Đường Hồng chém giết 3 phút, thần khu màu vàng cuối cùng làm nhạt điểm giới hạn, tại chỗ tử vong, lại giết một cái thường quy thần. Đường Hồng hít thật sâu một hơi, ngồi xuống, nhìn chiều tà đường chân trời. Leng keng, lần thứ 49 trải nghiệm một người đánh gục thần nô. Một người trị thêm hai. Đường Hồng quét mắt hệ thống giao diện, liếc mắt trên đất hai bộ thần hài, khóe miệng phác họa hạnh phúc. Không sai, giết rồi hai cái thường quy thần. Còn chưa đủ, còn có thể càng mau mau. Mỗi một chiến qua đi, Đường Hồng đều sẽ tỉnh lại, tổng kết ra hiện sai lầm, suy thư những kia còn có thể làm được càng tốt hơn thực chiến chi tiết nhỏ. Có tắc cải chi, không tắc thêm nỗ lực, tận có thể làm được cực hạn, tuy nói chỉ là một cái thói quen nhỏ, nhưng Đường Hồng tin chắc, hài lòng quen thuộc, dù cho lại tiểu cũng có kiên trì ý nghĩa. Mỗi ngày ba tỉnh ngô thân. Ngày hôm nay thí thần, nhưng cũng đổi khí rồi, là ở thần tức phạm vi bên ngoài đổi khí. Đường Hồng âm thầm trầm tư, theo một chút trở nên mạnh mẽ, đổi khí nín thở, hòa vào thân thể bản năng, thở ra một hơi thật dài. Hắn chìm đắm vào đúng lúc này khó được bình tĩnh, có siêu phàm mang theo thủy ngân hòm tiếp cận, đem thần khu phong kín lên, có màu đỏ kim tiếp cận. Thanh lý hiện trường, tận lực làm được thiên y vô phùng xử lý. Không phải vậy bị người phát hiện siêu phàm thần chỉ ác chiến dấu vết. Phát đến trên mạng đi, còn phải sàng lọc có hay không bại lộ nguy hiểm. Khả nghi địa điểm còn có mười mấy cái. Ăn Tết trước, lẽ ra có thể hoàn thành xuyên thục phân khu quét dọn. Đường Hồng không dám khinh thường, hắn đi tới bên cạnh. Cầm lấy đặt ở đó đài thiết bị bên cạnh điện thoại di động. Có hai cái chưa nghe điện thoại. Hai cái chưa tiếp đều là cha Đường Văn Quân đánh tới. Hả? Trong nhà có chuyện gì không? Đường Hồng có chút không yên lòng đi tới một bên. Đẩy trở lại, liền nghe đến cha Đường Văn Quân hỏi dò. Ngày mai Nguyên Đán về nhà không? Ngươi nhị di các nàng lại đây. Rảnh rỗi về nhà ăn một bữa cơm. Không được, Đường Hồng nói, mỗi ngày tăng ca bận rộn công việc, Đường Văn Quân lo lắng lên, nói rằng, nhi tử ngươi còn trẻ, có thể đến chú ý thân thể, không thể vì một chút tiền lương liền đem mình làm ra bệnh. Người đã trung niên, Đường Văn Quân càng ngày càng rõ ràng khỏe mạnh quan trọng nhất. Không bệnh không tai so cái gì đều trọng yếu. Yên tâm đi, tuy rằng cha không nhìn thấy, Đường Hồng vẫn là theo bản năng vỗ vỗ ngực. Ta thường thường rèn luyện thân thể, hắn có thể không nói dối. Huyết chiến thường quy thần, hẳn là cũng coi như rèn luyện đi. Chỉ có điều kịch liệt điểm, Đường Hồng tiện tay đẩy ra treo ở trên cánh tay trái vạt áo mảnh vỡ. Trên cánh tay mấy cái vết máu, khó có thể che giấu. Siêu phàm lại mạnh mẽ, chung quy là thân thể máu thịt. Đỉnh phong cấp bậc cố vấn muốn đánh giết một tôn thường quy thần, cũng rất khó không mất một sợi tóc. Vậy có điểm ma huyễn. Mẹ ta đây, Đường Hồng hướng về cha Đường Văn Quân hỏi. Nàng xuống mua thức ăn. Gần nhất mẹ ngươi lại tăng tiền lương a? Công ty nhà nước đãi ngộ thật không tệ. Nhi tử ngươi hiện tại là ở Mặc Ngôn tập đoàn đi. Công tác mấy năm, tích góp kinh nghiệm đi công ty nhà nước. Đường Văn Quân cảm giác mình tất yếu quan tâm chỉ một chút Đường Hồng công tác quy hoạch. Đây chính là nhân sinh đại sự, không thể qua loa. Cái này, Đường Hồng dở khóc dở cười, mới vừa vào trước đã nghĩ đổi nghề sự, có phải là quá táo bạo rồi? Cũng đúng, ba không hiểu những này, chính ngươi quyết định đi. Đường Văn Quân không hỏi thêm nữa, chỉ nói sau đó có thời gian, dự định đến thành phố Vân Hải nhìn một chút Đường Hồng công tác sinh hoạt hoàn cảnh. Ai? Đường Hồng cúp điện thoại, có chút tiểu khổ não, xem ra lần sau về Vân Hải đến thuê cái phòng đơn. Một bộ kia dương phòng gara, có chút quý, Đường Hồng sợ dọa đến cha mẹ. Quên đi, trước làm chính sự, Đường Hồng móc trừ cái này khả nghi địa điểm. Cùng Hồng Trà cố vấn dẫn đầu danh sách chặn đánh đội thương nghị chốc lát. Quyết định tạm thời tính nghỉ ngơi một ngày. Hắn không thương, có thể vẫn tiếp tục giết, nhưng là danh sách chặn đánh đội vài tên đỉnh cấp siêu phàm giả nhưng có chút không chịu nổi. Liên tục nhiều ngày quét tra, thần kinh căng thẳng, lại trải qua nhiều phiên ác chiến, trạng thái không tốt, buông lỏng một thì thích hợp điều chỉnh rất trọng yếu. Tiếp theo, Đường Hồng đi tới khu vực phụ cận siêu phàm văn phòng xử. Hắn dự định tuần tra 19 năm trước đến cùng phát sinh cái gì. Tư liệu phòng đọc sách bên trong, đích tương đương thân phận nghiệm chứng thông qua. Đường Hồng tầm mắt tập trung ở trên màn hình. Tuyệt mật hồ sơ, lúc đầu xâm lấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.